Cậu thử trốn tôi lần nữa xem. Chương 44. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit. Ya từ ký túc xá ra đến bên ngoài chỉ cách có vài bước chân. Nếu bây giờ cửa đang mở, Diệp Dao có thể dễ dàng chạy trốn trong nháy mắt. Nhưng lúc này cửa đang đóng lại. Thậm chí cánh cửa này còn do chính Diệp Dao đóng lại. Diệp Dao muốn cậu và Lục Tầm có thể cùng xem game show mà không bị tiếng ồn ở bên ngoài làm phiền. Mở khóa, mở cửa ra là hai động tác vô cùng đơn giản thường ngày cậu vẫn hay làm. Vậy mà bây giờ chúng lại quyết định số phận tương lai của Diệp Dao. Diệp Dao bị kéo lại. Cậu định chạy hả? Giọng nói trầm thấp của Lục Tầm vang lên từ đằng sau. Diệp Dao không biết nói sao cho phải. Cậu chậm chậm quay đầu lại. Nhìn thẳng vào mắt của Lục Tầm. Đường nét trên mặt của Lục Tầm rất sắc bén. Mắt hẹp dài. Hốc mắt sâu. Mỗi lúc hắn không cười sẽ làm cho người đối diện cảm thấy rất áp lực. Mắt Lục Tầm nheo lại. Thậm chí cậu còn chưa cho tôi một lời giải thích đàng hoàng nữa. Cậu lấy mất sự trong trắng của tôi rồi muốn chạy là chạy hả? Diệp Dao không biết nói gì. Cũng không biết phải giải thích làm sao. Bởi vì cái này là cậu cố ý làm thật. Cậu cố ý thử Lục Tầm. Cố ý dụ dỗ Lục Tầm tiến gần lại. Sau đó nhân lúc Lục Tầm không để ý mà quay đầu qua hôn hắn. Xin lỗi mà. Diệp Dao nói. Tôi sai rồi. Xin lỗi. Tôi không muốn cậu xin lỗi. Không hiểu do vui vẻ hay sao mà Lục Tầm khẽ cười một tiếng. Hắn bước lên một bước. Áp sát vào lỗ tai của Diệp Dao. Khẽ thổi hơi vào tai của Diệp Dao. Đây là nụ hôn đầu của tôi đó. Cậu biết không? Dĩ nhiên là Diệp Dao biết điều đó vì cậu cũng giống vậy. Đây cũng là nụ hôn đầu của cậu. Nhưng mà nghĩ lại, cũng chỉ là cọ nhẹ khóe môi thôi. Thật ra cũng không tính là hôn môi thật. Ấy vậy mà cái hôn như chuồn chuồn lướt nước như vậy lại xảy ra những phản ứng dây chuyền mà cậu không thể ngờ tới được. Cũng không phải là cậu cảm thấy khó chịu hay không thể chấp nhận. Chỉ là cảm thấy quá đột ngột. Khoảng thời gian này quan hệ của cậu và Lục Tâm có quá nhiều thay đổi. Làm cho cậu cảm thấy có hơi căng thẳng. Diệp Dao thử thăm dò. Hay là bây giờ chúng ta tránh mặt nhau một lát đi. Đợi một lúc nữa hẳn bàn lại chuyện này nha. Lục Tâm từ chối rất dứt khoát. Không có đợi chờ gì hết. Bây giờ phải tính liền. Cậu lấy mất sự trong trắng của tôi rồi. Tôi muốn bồi thường. Lục Tầm nhìn chằm chằm Diệp Dao không chớp mắt. Khoảng cách của hắn và Diệp Dao gần như vậy làm cho hắn có thể ngửi được mùi hương thơm ngát trên quần áo của Diệp Dao. Bây giờ xung quanh hắn là mùi hương của riêng mình cậu. Đó là hương thơm mà cả đời hắn cũng không thể nào quên được. Dường như những chỗ trên mặt của hắn bị môi Diệp Dao cọ qua đều đang còn nóng hổi. Yết hầu của hắn khẽ nhúc nhích. Không kìm được mà đưa tay lên nhẹ nhàng nhéo gò má non mịn trắng trẻo của cậu. Xúc cảm khi chạm vào má của Diệp Dao còn tuyệt vời hơn ngàn vạn lần trong tưởng tượng của hắn. Chỉ là một cái chạm khẽ, đã đủ làm hắn sung sướng đến rùng mình. Diệp Dao bị hắn nhéo má thì mím môi lại. Cái má bị hắn nhéo bắt đầu ửng đỏ. Dường như một tấc, mỗi chỗ trên mặt của Diệp Dao đều làm cho hắn yêu thích đến mức không nỡ buông tay. Lục Tầm cảm thấy cổ họng khát khô. Hạ giọng dỗ dành cậu. Hồi nãy cậu hôn tôi thì bây giờ để tôi hôn lại một cái nha. Làm bất kể cái gì thì cũng phải công bằng mà. Đúng không? Lông mi của người trước mặt rất dài. Mỗi lần rung lên lại tựa như cánh bướm đang khẽ lay động. Mang theo một vẻ đẹp mỏng manh khó tả. Cả người Diệp Dao cũng đang căng thẳng. Cậu bị Lục Tầm ấn vào cửa. Cách cánh cửa này ở phía ngoài là hành lang ồn ào náo nhiệt. Diệp Dao có thể nghe thấy rõ ràng tiếng nói chuyện và kể cả tiếng bước chân của những người khác đang qua lại ngoài hành lang. Diệp Dao khẽ gật đầu một cái. Khóe miệng Lục Tầm cong lên. Vội vã tiến gần lại. Cuối cùng hắn cũng được như ý muốn. Được hôn môi Diệp Dao một cách đường đường chính chính. Thơm quá. Bây giờ bất kể là trong miệng hay trên người hắn. Tất cả đều tràn ngập mùi hương của riêng Diệp Dao. Mùi hương mà hắn yêu thích nhất. Nụ hôn này của Lục Tâm không bắt đầu từ khóe miệng mà bắt đầu từ vành tai của cậu. Lễ độ, kiềm chế, kiên nhẫn, Tất cả những điều này đều là những điều hắn cố gắng làm để theo đuổi Diệp Dao. Cũng là cái để hắn cố kìm nén chính bản thân mình. Bởi vì hắn không muốn làm Diệp Dao cảm thấy không vui. Không muốn Diệp Dao và trái tim cậu cách xa hắn hơn nữa. Nếu không kiểm soát chính mình, Lục Tầm không biết bản thân có thể làm ra những hành động gì nữa. Có lẽ hắn sẽ ấn Diệp Dao lên tấm kính trên vòng đu quay ở ngay công viên giải trí. Nhốt cậu trong không gian nhỏ hẹp đó để cậu không còn đường chạy trốn rồi mạnh mẽ hôn lấy cậu. Hay là nhân lúc hai người đang ăn lẩu, với nước sốt thơm ngon đó, hắn sẽ nuốt chửng con mồi ngay khi nó xà vào vòng tay của mình. Hắn cẩn thận giấu hết mọi tâm tư vào trong, nhưng cái gật đầu của Diệp Dao đã phá vỡ tất cả. Làm cho những ý nghĩ đen tối ấy bắt đầu len lỏi chui lên từ miệng giếng sâu. Cái này là chính miệng Diệp Dao cho phép. Diệp Dao sẽ không giận. Hắn có thể làm chuyện mà hắn muốn. Đã lâu rất lâu rồi. Hắn chưa gần Diệp Dao đến vậy. Vành tai mỏng của Diệp Dao lành lạnh. Lục Tầm kề môi sát lại gần. Hô hấp của hắn bởi vì sự mềm mại đó mà trở nên nặng nề. Diệp Dao cảm thấy không đúng lắm. Cậu định quay đầu qua nhìn thử. Đồng thời lên tiếng hỏi. Lục Tầm. Lục Tầm giữ chặt gương mặt của Diệp Dao. Không cho cậu động đậy. Cũng không cho Diệp Dao chạy trốn. Hắn hôn từ vành tay rồi chậm rãi lướt qua khuôn mặt. Làn da trắng nõn của Diệp Dao mang theo hơi ấm. Lúc này trong lòng Lục Tầm dường như tràn ngập niềm vui sướng và hưng phấn. Sự kích động ấy cũng lan ra cả những động tác của hắn. Hai gò má của Diệp Dao bị lõm xuống bởi sống mũi cao thẳng của Lục Tầm. Thịt mềm trên má bị cọ tới cọ lui. Có thể tiếp xúc gần gũi thân mật với người mình thích. Cảm giác này thật khó tả. Cũng không khỏi làm cho Diệp Dao cảm thấy căng thẳng. Rõ ràng còn chưa hôn môi. Nhưng Diệp Dao lại cảm thấy khó thở. Cậu nói chuyện một cách khó khăn. Lục Tầm, hình như lúc nãy tôi không có làm như vậy. Sao có thể hôn như vậy? Lục Tầm giống như biến thành một người khác vậy. Mũi của Lục Tầm vẫn còn đang cọ cọ mặt của cậu. Giọng nói khàn khàn. Thơm quá. Còn thơm hơn cả. Cậu nói cái gì? Diệp Dao ngập ngừng nói. Lục Tầm không nói gì thêm mà tiếp tục lướt qua những chỗ khác. Khóe môi hai người khẽ chạm vào nhau. Diệp Dao bị Lục Tầm khẽ nhéo cằm. Đầu óc cậu choáng váng. Khóe môi hơi nóng lên. Diệp Dao có một dự cảm không lành. Rằng Lục Tầm không chỉ muốn hôn phớt qua khóe môi cậu mà điều hắn muốn là một nụ hôn thật sự. Hôn bằng cách nhiệt tình và nồng nhiệt nhất. Cốc cốc cốc, cánh cửa phía sau lưng bỗng dưng bị gõ vang. Giọng nói của mập mạp ở bên ngoài vang lên. Tụi tôi về rồi nè. Diệp Dao Lục ca, giúp tụi tôi mở cửa với. Tụi tôi mở bằng chìa khóa không được. Không biết sao kỳ vậy. Diệp Dao giật mình, đẩy Lục Tầm ra. Vội vàng nói, cậu mau lên giường nằm hay vào phòng vệ sinh sửa soạn lại chút đi. Đừng để cho họ phát hiện ra. Diệp Dao đẩy Lục Tầm đến mép giường. Nhìn Lục Tầm thở dài một tiếng rồi leo lên giường. Lúc này cậu mới xoa xoa mặt của mình. Đi ra mở cửa, làm phiền cậu rồi. Diệp Dao, ủa, sao mặt cậu đỏ vậy? Văn Kha ngạc nhiên, Diệp Dao lại xoa mặt thêm một lần nữa. Cố gắng tỏ ra bình tĩnh, mỉm cười, tại mấy hôm nay thay đổi thời tiết nên da tôi hơi nhạy cảm. Vậy hả, vậy thì cậu phải cẩn thận một chút, tôi có kem dưỡng mùa đông này, cậu có cần không? Diệp Dao đang nói chuyện với người khác ở phía dưới, Lục Tầm ngồi trên giường, đầu óc đang bị mùi hương mê hoặc cũng dần dần thanh tỉnh lại. Lý trí cũng dần dần quay lại. Hắn nhớ lại lúc hắn không kiềm chế được mà hôn cậu. Nhớ lại giọng nói mang theo sự kinh ngạc và khó tin của Diệp Dao. Thật ra hắn biết Diệp Dao kinh ngạc vì điều gì. Là bởi vì hình tượng của hắn lúc đó khác hẳn với ngày thường. Trước đây nếu như hắn muốn làm chuyện gì đó xấu xa thì đều sẽ len lén lừa Diệp Dao để có thể đạt được mục đích. Ví dụ như vì không muốn Diệp Dao có bạn gái nên cố ý làm cho chân mình bị thương để thu hút sự chú ý của cậu. Hơn nữa hắn tuyệt đối sẽ không nói cho Diệp Dao biết là do hắn tự làm mình bị thương mà sẽ nói là do người khác đánh. hoặc là có lúc hắn không thể chấp nhận việc Diệp Dao cố tình xa cách mình nên hắn nghĩ trăm phương ngàn kế để đến gần Diệp Dao. Ví dụ như nhân lúc Diệp Dao không để ý lén đi ăn cơm trưa chung với cậu. Ngồi ở phía xa xa ngắm cậu hắn mới có thể ăn cơm ngon được. Hay là nếu nửa đêm không ngủ được, hắn sẽ len lén vén màn của Diệp Dao lên để ngắm nhìn Diệp Dao lúc ngủ. Cứ ngắm như vậy một lúc lâu mới thôi. Còn có rất nhiều chuyện khác nữa. Mà tất cả những điều này Diệp Dao đều không hề hay biết. Cho nên khi hắn và Diệp Dao chơi chung với nhau, trong mắt người ngoài hắn là người rất phóng khoáng. Nhiệt tình chỉ có đôi lúc hơi quan tâm quá đà, cũng hơi bá đạo, điển hình như là việc không cho Diệp Dao quen bạn gái. Nhưng chung quy lại thì cũng rất bình thường. Người ngoài chỉ cảm giác họ hơi dính nhau quá thôi. Nhưng lúc nãy, hắn đã không cẩn thận mà lộ ra phần suy nghĩ không giống với ngày thường của mình. Đối với Diệp Dao, hắn không những có tính chiếm hữu, muốn độc chiếm cậu mà còn hận không thể chiếm trọn từng tấc từng thước trên người của cậu. Những tâm tư xấu xa như vậy khó có người có thể chấp nhận được chúng. Bởi lẽ nó làm cho người ta cảm thấy ngột ngạt, sợ hãi muốn chạy trốn đi thật nhanh. Hắn phải kiềm chế, phải che giấu những tâm tư xấu xa và những cảm xúc đó thật kỹ. Nhất định không được để Diệp Dao phát hiện. Sau khi Diệp Dao cảm ơn Văn Kha vì tiếp kem dưỡng xong thì cũng lên giường. Màn giường đã che mất Lục Tầm, làm cho những người khác không thể thấy hắn, mà chính hắn cũng không nhìn thấy người khác. Diệp Dao hơi do dự không biết có nên vén màn giường lên hay không. Qua chuyện lúc nãy, Diệp Dao cảm thấy lúc đầu mình còn nghĩ Lục Tầm là trai thẳng thì quá là ngây thơ rồi. Làm gì có tên trai thẳng nào mà sau khi bị đàn ông hôn lại có phản ứng như vậy? Nếu vậy mà là trai thẳng, cậu cũng dám khẳng định mình là trai thẳng. Thẳng tưng luôn. Hơn nữa lúc mà Lục Tầm hôn cậu, quá nhiệt tình. Cái này mà nếu là diễn nữa thì Lục Tầm không đi làm ảnh đế thì quả là phí phạm. Lý trí mách bảo rằng cậu nên vén màn lên để nói chuyện rõ ràng với Lục Tầm. Nhưng lúc nãy cậu và Lục Tầm mới vừa hôn nhau. Mấy cặp đôi khác nếu mới hôn nhau lần đầu thì hôn xong ai về nhà nấy. Tự nằm lên giường rồi nhớ lại nụ hôn đầu của mình. Còn cậu và Lục Tầm thì khác. Hai người ngẩng đầu gặp nhau cúi đầu thấy nhau. Khoảng cách giữa hai người chỉ là một cái màn mà thôi. Vì vậy không khỏi làm cho cậu cảm thấy xấu hổ. Hay là mai rồi hẳn nói. Diệp Dao tự hỏi chính mình. Liền thấy phía màn giường có một bàn tay đang khẽ vươn ra, thò qua khe hở giữa màn và tường, gõ gõ ngón tay lên tường. Sau đó lại có thêm một con gấu bông lông xù chen qua, mở to đôi mắt tròn xoe nhìn cậu. Có ai đó ở nhà không? Cho tôi vào được chứ? Diệp Dao lúc này vừa xấu hổ nhưng cũng vừa có cảm giác vui vẻ khó tả. Cậu bất đắc dĩ vén màn lên. Lúc này Lục Tầm liền vươn nửa người sang, bức màn mỏng ngăn cách thế giới nhỏ bé của hai người. Hai người họ nhìn nhau thật lâu mà không ai nói câu gì. Cậu cười, Lục Tầm cũng cười. Lục Tầm thân hình to lớn, đẹp trai ngời ngời lúc này đang cố nhịn cười, nói giỡn với Diệp Dao. Cười cái gì đó, nhìn thấy tôi nên vui hả? Bàn tay đặt ở trong chăn của Diệp Dao khẽ cọ ra trải giường. Cậu nhìn thẳng vào mắt Lục Tầm nói. Vui lắm. Diệp Dao thẳng thắn như vậy làm cho Lục Tầm cảm thấy bất ngờ. Hắn lấy lại tinh thần. Vẫy vẫy tay. Ý bảo Diệp Dao lại gần một chút. Diệp Dao vừa nghiêng người qua đã nghe Lục Tầm nói với cậu. Tôi không phải trai thẳng thật. Vì vậy sau này lúc tôi theo đuổi cậu, đừng xem như tôi là trai thẳng giả gay. Biết chưa? Hóa ra điều mà Lục Tầm muốn nói với hắn là cái này. Tôi tin cậu không phải là trai thẳng rồi. Diệp Dao nhìn Lục Tầm một cái rồi lại rời mắt đi. Nhỏ giọng nói. Nhưng cậu cũng đừng theo đuổi tôi nữa. Cảm giác từ thiên đường đùng một cái rớt xuống địa ngục cũng chỉ có vậy mà thôi. Sắc mặt Lục Tầm biến đổi. Vẫn cố gượng cười. Tại sao lại như vậy? Cái này là quyền tự do của tôi mà. Tôi muốn theo đuổi cậu thì tôi làm thôi. Cậu không cản được tôi đâu. Diệp Dao không nhịn được khẽ cười một cái. Cậu vươn tay nắm lấy ngón tay của Lục Tầm. Tôi đồng ý với cậu. Giọng nói của Diệp Dao mang theo ý cười. Mà nếu cậu không muốn chấp nhận chuyện này cũng được. Cậu còn muốn tận hưởng cảm giác theo đuổi thì cũng không phải là không được. Trong một tích tắc, Lục Tâm đang ở 18 tầng địa ngục liền bay lên lại thiên đường một lần nữa. Thậm chí bây giờ hắn còn thấy được cả ánh sáng của thiên đường. Dưới ánh sáng của thiên đường đang chiếu rọi, một thiên sứ xinh đẹp đang nói với hắn rằng, sau này cậu không còn là bạn tôi nữa, mà là bạn trai của tôi. Hiểu chưa? Cách chương.